bạn thân mến, đã bao giờ các bạn tự hỏi tại sao chính phủ có thể vô tư xài hoài mà không hết tiền? Tại sao nước này giàu còn nước kia lại nghèo? Cái gì là liều thuốc cho nền kinh tế suy thoái? Chi tiêu hay tiết kiệm? Lạm phát đến từ đâu? Làm sao mà bắt cá bằng tay không lại khó? Trong cuốn sách Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào là một câu chuyện ngụ ngôn thời hiện đại. Hiểu được cách thức mà các mảnh của trò chơi xếp hình có tên nền kinh tế kết hợp lại với nhau quả là một việc khó, nhất là khi ngay cả các chuyên gia cũng đầu hàng. Nhưng một khi bạn đào sâu vào những cái cốt lõi, căn bản nhất, mọi việc sẽ dễ hiểu hơn bạn nghĩ rất nhiều. Sử dụng những câu chuyện thú vị, những hình ảnh minh họa và tính hài hước cao độ. Cuốn sách này như đã kéo kinh tế học xuống khỏi cái tủ thờ cao ngất, đặt nó xuống bàn ăn, vị trí thực sự của nó. Câu chuyện cực kỳ thẳng thắn về lũ cá, lưới đánh cá, tiết kiệm và cho vay đã vạch trần những lỗ hổng toang hoác hiện vẫn còn đang bị che giấu trong các cuộc tranh luận kinh tế toàn cầu. Với sự sắc sảo, thông tuệ và hài hước, chúng tôi, tác giả của những cuốn sách, lần lượt giải thích nguồn gốc của tăng trưởng kinh tế, tầm quan trọng của thương mại, tiết kiệm, rủi ro, căn nguyên của lạm phát, tác động của lãi suất và kích thích kinh tế, bản chất tiêu cực của tín dụng tiêu dùng, cùng rất nhiều nguyên lý kinh tế khác. Những thứ được người ta bàn luận quá nhiều, nhưng thấu hiểu quá ít. Câu chuyện thoạt trông có vẻ rất đơn giản, nhưng nó sẽ giúp các bạn thấu hiểu làm sao mà một nền kinh tế có thể tăng trưởng hay sụp đổ. Hôm nay, tủ sách nhỏ trân trọng được gửi tới các bạn nội dung của cuốn sách mang tên Nền kinh tế tăng trưởng và sụp đổ như thế nào? Tác giả Peter Tripp và Andrew Tripp. Tủ sách nhỏ xin chúc các bạn sẽ học hỏi được nhiều điều từ cuốn sách này. Còn đối với riêng tủ sách nhỏ, thực sự đây là một cuốn sách rất hay và đáng đọc. Trong từng trang sách còn có những hình minh họa rất hài hước và dễ hiểu. Nếu có điều kiện, các bạn hãy tới ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc nhằm lan tỏa văn hóa đọc đến người Việt các bạn nhé. Sau đây, xin mời các bạn cùng đến với nội dung chương 1. Chương 1. Một ý tưởng ra đời. Ngày xưa, có ba người đàn ông sống trên một hòn đảo nhỏ. Tên họ lần lượt là Apple, Baker và Charlie. Hòn đảo này chẳng thể coi là một thiên đường nhiệt đới như người ta thường nói, mà chỉ là một vùng đất khắc nghiệt, không hề có tiện nghi nào cả. Đặc biệt, thức ăn cực kỳ hạn chế, chỉ có một loại thức ăn duy nhất là cá mà thôi. Thật may mắn là xung quanh đảo có rất nhiều cá. Hơn nữa, chúng chỉ thuộc một loài đồng nhất một cách kỳ lạ, con nào cũng như con nào. Mỗi con cá ở đây vừa đủ lớn để một người có thể dùng trong một ngày. Tuy nhiên, hòn đảo này là một nơi quá cách biệt. Nơi đây không hề có bất kỳ kỹ thuật đánh bắt cá hiện đại nào của con người từng xuất hiện. Cách bắt cá duy nhất mà ba chàng trai của chúng ta có thể làm là nhảy xuống biển và cố dùng tay chụp lấy những con cá trơn tuột này. Với kỹ thuật thô sơ đó, mỗi người trong bọn họ chỉ bắt được một con cá trong một ngày, tức là vừa đủ để sống qua ngày kế tiếp. Hoạt động này chính là toàn bộ nền kinh tế của hòn đảo. Một ngày của cư dân trên đảo bao gồm việc thức dậy, bắt cá, ăn và đi ngủ. Một cuộc sống chẳng có gì phong phú, nhưng dù sao, có còn hơn không. Và như thế, trong cái xã hội đảo quốc siêu đơn giản và hoàn toàn dựa trên món sushi này, sẽ không có tiết kiệm, không có tín dụng, không có đầu tư. Mọi thứ sản xuất ra đều được tiêu thụ trọn vẹn, chẳng có khoản tiết kiệm hay dự phòng nào cho những lúc khó khăn và cũng chẳng có khoản dư giả nào để cho vay. Tuy các cư dân trên đảo sống trong một xã hội nguyên sơ như vậy, họ không hề ngu ngốc hay thiếu tham vọng. Như tất cả mọi người trên đời, ba chàng trai Apple, Baker và Charlie cũng muốn nâng cao mức độ sống của mình. Nhưng để làm được điều này, họ phải có khả năng bắt được nhiều hơn một con cá hàng ngày, mức tối thiểu để họ tồn tại. Không may là do bị hạn chế chỉ với đôi tay không, mà lũ cá lại hết sức nhanh lẹ. Ba người này chỉ có thể kiếm vừa đủ thức ăn để sống mà thôi. Một đêm nọ, ngước lên bầu trời đầy sao, chàng Aple bắt đầu trầm tư về ý nghĩa cuộc đời. Không lẽ tất cả chỉ có thế thôi sao? Cuộc đời này phải có gì hơn thế chứ? Aple muốn làm một việc gì đó, ngoài việc cả đời chỉ dùng tay bắt cá. Anh ta muốn có những bộ quần áo đẹp hơn, thời trang hơn, bằng lá cọ để khoác lên người. Anh ta muốn có chỗ ở tốt hơn để tránh những cơn mưa gió. Và cuối cùng, anh ta còn mơ có ngày sẽ đạo diễn một bộ phim dài nữa kia. Nhưng nếu cả ngày chỉ hì hục bắt cá kiếm ăn, làm sao những ước mơ đó có thể trở thành hiện thực? Aple bắt đầu suy nghĩ và suy nghĩ. Rồi bất chợt, một ý tưởng về một dụng cụ bắt cá lóe lên trong đầu anh ta. Đây sẽ là một dụng cụ nối dài cánh tay của con người, đồng thời hạn chế tối đa khả năng đào thoát của các chú cá một khi đã bị chụp chúng. Với dụng cụ tinh vi này, có thể bắt được nhiều cá hơn trong khoảng thời gian ngắn hơn. Và với khoảng thời gian tiết kiệm được theo cách này, anh ta có thể bắt đầu may quần áo đẹp, làm nhà và hoàn tất kịch bản bộ phim mà mình mơ ước. Khi hình dáng dụng cụ này bắt đầu hiện ra trong đầu, Aple chợt thấy lòng rộn rã. Và anh ta bất chợt hình dung ra một tương lai vui vẻ, thoát khỏi công việc bắt cá bằng tay không vất vả hàng ngày. Aple quyết định gọi dụng cụ vừa phát minh là cây vợt bắt cá và bắt đầu tìm vật liệu để chế tạo cây vợt này. Ngày hôm sau, Barker và Charlie thấy Aple không đi bắt cá như thường lệ. Thay vào đó, người bạn của họ đứng trên bờ cát và dùng vỏ cây cọ bện thành những sợi dây. Barker la lên: "Ê bồ, làm gì đó? Bộ tính ăn chay hay sao mà không đi bắt cá? Cứ ngồi làm mấy cái đó là đói bụng đó nha." Aple giải thích: "Tôi muốn chế tạo một dụng cụ có thể mở ra vô vàn cơ hội cho khả năng bắt cá. Khi làm xong, tôi sẽ tốn ít thời gian để bắt cá hơn và sẽ chẳng bao giờ lo đói nữa." Charlie trợn tròn mắt và tự hỏi liệu bạn mình có bị điên hay không. "Điên khùng, tôi nói với anh đó, điên khùng rồi. Nếu cái dụng cụ của anh không bắt được cá, đừng có đến xin cá của tôi đó." "Tôi không điên, nên tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho tính dở hơi của anh đâu." Không nản chí, Aple tiếp tục đan vợt. Đến cuối ngày hôm đó, Aple đã hoàn thành dụng cụ bắt cá của mình. Nói theo ngôn ngữ kinh tế, anh ta đã tạo ra tư liệu sản xuất qua sự hy sinh của bản thân. Kiểm tra thực tế. Trong ví dụ đơn giản này, Aple đã chứng minh một nguyên tắc kinh tế cơ bản có thể dẫn đến việc nâng cao mức sống. Đó là giảm tiêu dùng, hay còn gọi là tiêu dùng dưới mức và chấp nhận rủi ro. Tiêu dùng dưới mức. Để có thời gian làm cây vợt, Aple không đi bắt cá trong ngày hôm đó. Anh ta phải từ bỏ thu nhập. Ở đây là những chú cá bắt được bằng tay mà lẽ ra anh ta đã có thể có được và ăn được. Điều này không có nghĩa là Aple không có nhu cầu về cá. Thực tế thì Aple thích ăn cá và nếu ngày đó không có một con cá để ăn thì anh ta vẫn đói. Nhu cầu về cá của Aple so với hai người bạn của anh ta là không khác nhau. Tuy nhiên, anh ta đã chọn cách trì hoãn sự tiêu dùng để có thể tiêu dùng nhiều hơn trong tương lai. Chấp nhận rủi ro. Aple cũng đã chấp nhận rủi ro vì anh ta hoàn toàn không biết trước liệu dụng cụ mà mình làm ra có hoạt động được hay không. Hoặc dụng cụ đó có giúp anh ta bắt được đủ cá để bù cho sự hy sinh của anh ta đã bỏ ra hay không. Hoàn toàn có thể xảy ra khả năng anh ta kết thúc một đám dây nhợ lằng nhằng và cái dạ dày trống trơn. Nếu ý tưởng thất bại, Aple không thể trông mong sự giúp đỡ hay bù đắp nào từ các bạn. Những người mà dù sao đi nữa cũng có thiện chí cảnh báo với Aple về nguy cơ của hành động điên rồ này. Theo thuật ngữ kinh tế, tư liệu sản xuất là một công cụ được làm ra và sử dụng không vì chính bản thân nó, mà là để làm ra một thứ gì đó mà người ta mong muốn. Ở đây, Cái mà Apple muốn không phải là cây vợt bắt cá, mà phải là lũ cá bắt được. Cây vợt có thể giúp anh ta bắt nhiều cá hơn, và do vậy, nó sẽ là một tư liệu sản xuất và có giá trị. Đêm hôm đó, trong khi Barker và Charlie nò nề lăn quay ra ngủ, thì anh chàng Apple trằn trọc với cơn đói và hình ảnh những chú cá thơm ngon quay cuồng trong trí óc. Tuy nhiên, cơn đói phần nào bị đè nén bởi hy vọng rằng mình đã làm một điều đúng đắn và một tương lai tươi sáng đầy ắp cá đang chờ đợi. Ngày hôm sau, Barker và Charlie xúm vào chế nhạo phát minh của Apple. Barker phán, nè, trông giống y chang một cái nón đẹp nhỉ. Charlie bổ thêm, đội nón này mà chơi tennis thì chắc là nóng bức lắm đây. Cứ cười cho đã đi. Apple phản pháo, để xem cuối cùng ai sẽ là người cười to nhất khi tôi bắt được về một đống cá. Rồi đó, khi Apple bước xuống nước và bắt đầu thử dùng cây vợt để chụp cá. Thoạt tiên, anh ta rất vất vả để điều khiển được dụng cụ mới này. Nhưng chỉ mấy phút sau, anh đã quen và gỡ được một con cá từ cây vợt. Barker và Charlie trố mắt nhìn và ngưng cười. Vài tiếng đồng hồ sau, khi Apple bắt được con cá thứ hai, hai người bạn của anh hoàn toàn chết sững. Nói gì thì nói, thường họ vẫn phải mất cả một ngày mới bắt được đúng một con cá. Vậy đó, từ hành động đơn giản này, nền kinh tế đảo quốc của chúng ta đã thay đổi một cách cực kỳ sâu sắc. Apple đã tăng năng suất của bản thân, và điều đó có lợi cho tất cả mọi người. Lúc này, Apple bắt đầu suy nghĩ về vận may bất ngờ của mình. Vì chỉ dành một ngày, ta đã có thể kiếm đủ cá để ăn trong hai ngày. Cứ cách một ngày, ta lại có thể nghỉ ngơi và làm chuyện khác ngoài bắt cá. Chà, những khả năng này thật là vô tận. Kiểm tra thực tế. Với việc tăng gấp đôi năng suất, từ nay Apple có thể kiếm được nhiều hơn nhu cầu tiêu thụ của bản thân. Tăng trưởng năng suất sẽ kéo theo tất cả những lợi ích khác về kinh tế. Trước khi Apple liều lĩnh chấp nhận rủi ro để làm ra cây vợt bắt cá, hòn đảo của chúng ta không hề có cái gọi là tiết kiệm. Chính việc anh ta sẵn lòng thử thách bản thân và chịu đói bụng đi ngủ hôm đó đã đem lại tư liệu sản xuất đầu tiên. Chính nguồn tư liệu sản xuất này tạo ra tiết kiệm. Để đơn giản, hãy giả định những chú cá ở đây không hề bị ươn. Chính việc sản xuất dôi dư này là huyết mạch của một nền kinh tế mạnh mẽ, khỏe khoắn. Điều còn đọng lại, trừ loài người, với mọi loài sinh vật khác thì hoạt động kinh tế chỉ đơn thuần là tồn tại qua ngày. Trong điều kiện cạnh tranh nguồn thức ăn hạn hẹp, sự khắc nghiệt của tự nhiên, sự đe dọa từ những loài thú săn mồi và bệnh tật, mà lại hầu như không có bất kỳ phát minh hay sáng kiến gì, rõ ràng sự tồn tại, sống sót, cùng một ít thời gian dành cho việc sinh sản và duy trì nòi giống, chính là tất cả những gì mà các loài vật có thể có được. Con người cũng sẽ chịu tình cảnh tương tự. Điều này thực sự đã xảy ra đối với loài người trong một quá khứ không xa xôi là bao. Nếu chúng ta không có hai thứ, bộ óc lớn và đôi tay khéo léo, sử dụng hai tài sản quý giá này, con người có thể làm ra những công cụ và máy móc, những thứ làm tăng rất nhiều khả năng giành được nhiều thứ hơn từ môi trường xung quanh. Nhà kinh tế Thomas Wood thích thách đố các học trò của ông với một thí nghiệm tư duy đơn giản sau đây. Nếu tất cả máy móc và công cụ biến mất, thì chúng ta sẽ có một nền kinh tế như thế nào? Máy móc và công cụ ở đây là xe hơi, xe tải, máy cán thép, cuốc xẻng, xe đẩy, cưa, búa, vân vân, tất cả mọi thứ. Nếu chúng biến mất và con người phải săn bắn, hái lượm, trồng trọt và làm ra mọi thứ chúng ta cần bằng đôi tay không của mình, thì sẽ ra sao? Không còn nghi ngờ gì, khi đó cuộc sống sẽ vô cùng khó khăn. Cứ tưởng tượng, chỉ riêng việc ăn uống bằng tay và răng, không có muỗng đĩa gì hết, cũng đã khó khăn như thế nào rồi. Việc săn bắt các con thú lớn coi như bỏ. Bọn thú nhỏ hơn như thỏ chẳng hạn thì chúng ta có thể khống chế được. Nhưng trước tiên cũng phải tóm được chúng cái đã. Điều gì sẽ xảy ra khi phải trồng và hái rau bằng tay không? Hay khi không có bao tải để đựng những thứ thu hoạch được để mang về nhà? Rồi hãy tưởng tượng làm sao chúng ta có thể làm ra quần áo, đồ dùng nếu không có nhà máy, thậm chí không có cả kéo và đinh. Khi đó, dù con người có thông minh, khôn khéo tới đâu đi nữa, cuộc sống của chúng ta cũng không thể khá hơn, ít nhất là về mặt kinh tế, so với cuộc sống của loài vượn và đời ươi. Các công cụ thay đổi mọi thứ và tạo ra khả năng của một nền kinh tế. Những ngọn lao, cây giáo giúp chúng ta săn thú, cuốc xẻng giúp chúng ta trồng cây, lưới hay vật giúp chúng ta bắt cá. Tất cả những dụng cụ đó đều nâng cao hiệu quả của lao động. Càng sản xuất ra nhiều thì con người càng tiêu thụ nhiều và cuộc sống càng trở nên thịnh vượng sung túc hơn. Định nghĩa đơn giản nhất về kinh tế học là nỗ lực tối đa hóa sự sẵn có để sử dụng các nguồn lực bị giới hạn. Mọi nguồn lực đều bị giới hạn. Để đáp ứng càng nhiều nhu cầu của con người càng tốt. Công cụ, tư liệu sản xuất và sự cải tiến hay cách tân chính là những chìa khóa của phương trình cân bằng hai khái niệm này. Nếu ghi nhớ điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận ra cái gì làm kinh tế tăng trưởng. Tìm ra những cách thức tốt hơn để sản xuất ra nhiều thứ mà con người muốn có hơn. Nguyên tắc này là bất biến, bất kể quy mô của một nền kinh tế lớn đến đâu đi chăng nữa. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 2, chia sẻ của cải. Dường như Apple, nhà kinh doanh, một người dám chấp nhận rủi ro để thực hiện một ý tưởng kinh doanh hay tạo ra lợi ích, sẽ có một tương lai tươi sáng. Nhưng những cư dân còn lại của hòn đảo thì sao? Phải chăng chúng ta vừa tạo ra một hệ thống đẳng cấp, bao gồm những người có của và những kẻ chẳng có gì? Liệu Barker và Charlie có phải chịu thiệt thòi vì thành công của Apple hay không? Có lẽ là không. Dù bản thân Apple chưa bao giờ có ý định làm lợi cho người khác, chính tư liệu sản xuất của anh ta đã giúp ích cho mọi người xung quanh. Chúng ta hãy cùng xem việc này đã xảy ra như thế nào. Sau khi chứng kiến Apple bắt cá một cách dễ dàng, hai ông bạn Barker và Charlie quyết định đề nghị Apple chia sẻ dụng cụ bắt cá mới mẻ này. Charlie lên tiếng trước. Nè, Apple, cách một ngày anh mới dùng cây vợt một lần đúng không? Vậy trong ngày mà anh không bắt cá, anh có thể cho tôi mượn cây vợt được không? Thôi mà, chia sẻ cho anh em với nha, bồ. Barker thêm vào. Nhưng Apple đâu có phải là gã khờ. Anh ta nhớ lại sự hy sinh của bản thân, những lời chế nhạo của bạn bè, và anh ta cũng nghĩ đến những rủi ro nữa. Cho họ mượn, lỡ họ làm hỏng vợt hay không thèm trả lại thì sao? Khi đó, mình coi như mất trắng, lại trở về vạch xuất phát. Với tất cả những suy tính đó, Apple từ chối. Xin lỗi các bồ, không được đâu. Tôi tự làm cây vợt bắt cá, thì các bồ cũng có thể làm được. Ít ra, thì các bồ cũng biết trước là nó có thể dùng để bắt cá được. Mặc dù Charlie thấy rõ hiệu quả của việc dùng vợt bắt cá, anh ta vẫn cứ lo lắng về việc phải tự mình làm ra một dụng cụ như vậy. Anh ta trả lời Apple, làm sao tôi biết cách làm cho đúng? Tôi chưa từng làm điều đó bao giờ. Hơn nữa, tôi chịu đói rất kém. Mỗi khi đói là tôi lại run hết cả người lên. Có khi chưa làm xong cây vợt bắt cá, thì tôi đã chết đói mất tiêu rồi. Barker bèn đưa ra một đề nghị khác. Được rồi, anh bạn keo kiệt. Tụi này hiểu là bạn sẽ không làm ơn làm phước gì cho tụi này rồi. Hay là làm như vậy đi. Bạn cho tụi này vay một ít cá trong số dư ra của bạn, trong thời gian tụi này làm vợt bắt cá. Như vậy sẽ không ai chết đói, và sau này khi đã có vợt, tụi này sẽ bắt được nhiều cá hơn và trả lại cho bạn tất cả số cá đã vay được không? Ý kiến này hấp dẫn hơn, nhưng Apple vẫn hoài nghi. Cho vay cá, tôi chẳng được ai đảm bảo rằng các anh không nằm ườn ra trên bờ biển và chẳng làm gì cả. Hoặc ngay cả khi các anh làm ra cây vợt bắt cá của mình, chắc gì nó đã dùng được. Trong cả hai trường hợp, các anh sẽ chẳng bao giờ có thể trả lại cá cho tôi. Và như thế, tôi sẽ mất đi khoản tiết kiệm cá của mình mà chẳng được gì hết. Các anh phải đưa ra đề nghị nào tốt hơn kìa. Charlie và Baker thừa nhận Apple có lý. Họ đã đòi hỏi bạn mình phải chịu rủi ro mà chẳng được lợi ích cá nhân gì để bù lại cả. Nhưng viễn cảnh có thêm nhiều cá quả thật là quá hấp dẫn và đáng thèm thuồng. Chẳng bao lâu sau, hai người nghĩ ra một cách để lôi kéo Apple thử một cơ hội khác. Họ suy nghĩ, nghiền ngẫm những con số và cuối cùng một ý tưởng tài chính đã ra đời. Bà Cờ tiến đến Apple và đề nghị, chúng mình hãy thỏa thuận thế này nhé. Cứ một con cá bạn cho tụi này vay, tụi này sẽ trả lại hai con. Đó là lợi nhuận với tỷ lệ 100%. Trên đảo hoang này, liệu bạn có thể kiếm đâu ra khoản lời như thế? Apple bị thuyết phục. Đề nghị này làm tôi quan tâm rồi đấy. Anh ta nghiêm túc nói. Apple thầm nghĩ về món hời sắp tới. Nếu mình cho bọn kia vay hai con cá, mình sẽ lấy được bốn con. Thế là không phải làm gì mà tự nhiên có thêm được hai con cá nữa. Cha cha, mình sẽ thành vua cá xứ đảo này. Nói một cách hình ảnh, chúng ta có thể thấy chính vào thời điểm này Apple đã vượt vũ môn. Còn nếu đây là một bộ phim của Hollywood, từ lúc này Apple đã bắt đầu vảnh râu như một đại gia, kiếm tiền trên lưng người khác, giành được lợi nhuận từ lao động của họ. Tuy nhiên, hình ảnh đó chưa hẳn đã chính xác. Ngay cả khi ý định của Apple chỉ là đầy thùng cá của bản thân. Sự tham lam ích kỷ đó, chúng tôi không tìm ra từ nào có vẻ nhẹ nhàng hơn từ này, vẫn tạo ra một lợi ích vốn không thể tồn tại nếu anh ta không tham lam. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là Apple hoàn toàn không nhất thiết phải cho vay cá. Anh ta có một loạt các lựa chọn sau đây. 1. Cứ giữ lấy số cá dư thừa của mình để mai mốt lấy ra ăn. Đương nhiên là lựa chọn an toàn nhất. Anh ta chắc chắn sẽ không mất mát gì, nhưng đồng thời khoản tiết kiệm cá cũng chẳng thể tăng thêm. 2. Chiều chuộng bản thân bằng cách chén luôn số cá còn dư. 3. Thành lập một công ty cho thuê vợt đánh cá. Tính toán của anh ta là nếu ăn một con cá dự trữ trên một ngày trong vòng 2 ngày, anh ta có thể đan thêm 2 cái vợt nữa. Kế đến, sẽ cho Baker và Charlie thuê 2 cây vợt này với giá thuê là nửa con cá một ngày. Như thế, với 2 người thuê vợt, mỗi người trả nửa con cá hàng ngày, thì Apple sẽ đủ cá mà không phải tự mình đi bắt cá nữa. Bravo! Về hưu sớm và nghỉ ngơi được rồi. Vẫn trong kịch bản này, một khi đã thuê được vợt, Baker và Charlie sẽ bắt được 2 con cá mỗi ngày. Sau khi trả cho Apple nửa con cá phí thuê vợt, mỗi người sẽ còn lại 1,5 con, tức là nhiều hơn nửa con mỗi ngày so với trước khi đi thuê vợt. Rõ ràng đây là một giải pháp khiến tất cả đều có lợi. Mặc dù nghe có vẻ hấp dẫn, song Apple vẫn nhận thấy một số khiếm khuyết trong logic của mình. Baker và Charlie có thể thuê vợt trong 2 ngày, rồi khi đã có dư cá, họ sẽ ngồi nhà và tự làm vợt cho mình. Như thế, theo kịch bản này, thì Apple chỉ có thể ngồi chơi sơi cá vỏn vẹn chỉ trong có 2 ngày mà thôi. Và đó là một rủi ro thực sự. 4. Cho Baker và Charlie vay 2 con cá và tính lãi suất 100%. Như thế, nếu họ trả đủ cá vốn lẫn lời, Apple sẽ nhận 4 con cá. Tất nhiên, vẫn có rủi ro là bị xù nợ. Giờ phải quyết định ra sao đây, Apple? Tóm lại, chàng Apple của chúng ta cũng như cả xã hội có 5 cách xử lý các khoản tiết kiệm của mình như sau. 1. Tiếp tục tiết kiệm. 2. Tiêu dùng. 3. Cho người khác vay. 4. Đầu tư. Và 5. Kết hợp cả 4 cách nói trên. Đương nhiên là quyết định sau cùng của Apple sẽ tùy thuộc vào kỳ vọng về rủi ro và lợi ích của bản thân anh ta. Nhưng dù lựa chọn quyết định nào đi nữa, anh ta cũng đang làm lợi cho nền kinh tế của hòn đảo và không áp đặt gánh nặng nào cho những người bạn láng giềng của anh ta. Kiểm tra thực tế, kết quả của việc Apple có khả năng và sẵn lòng cho vay cá là Barker và Charlie giờ đây đã có vật bắt cá, công cụ mà trước đây họ còn thiếu. Khi mọi người đều có vật bắt cá, công suất bắt cá của hòn đảo tăng lên gấp đôi, từ 3 con một ngày lên 6 con một ngày. Nền kinh tế của chúng ta đã tăng gấp đôi về quy mô và tương lai dường như sáng sủa hơn. Nhưng điều này xảy ra không chỉ vì ba chàng trai trên đảo không hài lòng với mức sống hiện tại của họ. Sự đòi hỏi có một cuộc sống phong phú hơn, nói theo thuật ngữ kinh tế là nhu cầu, mới chỉ là điều kiện cần cho sự tăng trưởng của kinh tế, chứ chưa đủ để đảm bảo đạt được sự tăng trưởng đó. Một cách tự nhiên, mọi người đều có nhu cầu ngày càng tăng. Dù đã có bao nhiêu của cải đi nữa, chúng ta vẫn muốn nhiều hơn. Nói nôm na là được voi đòi tiên. Cũng có thể là con người không đòi hỏi nhiều vật chất hơn, mà là nhiều thời gian hơn, nhiều niềm vui hơn, nhiều lựa chọn hơn. Tất cả những đòi hỏi đó đều cần nhiều tư liệu sản xuất hơn. Cả Apple, Barker và Charlie đều có những nhu cầu về cá giống nhau suốt bao nhiêu năm qua. Sự khác biệt ở đây là cuối cùng họ đã có thể tăng năng suất bắt cá để đáp ứng những nhu cầu đó. Do bắt được nhiều cá hơn, cư dân đảo này đã có thể ăn nhiều hơn một con cá trong ngày. Nhưng nền kinh tế không tăng trưởng vì họ tiêu dùng nhiều hơn. Ngược lại, người ta tiêu dùng nhiều hơn vì kinh tế tăng trưởng. Khái niệm này hết sức đơn giản, nhưng các nhà kinh tế hiện đại có thể làm được nhiều điều đáng kinh ngạc từ một khái niệm đơn giản như thế. Hầu hết các nhà kinh tế cho rằng có thể tăng lượng cầu bằng cách cho mọi người nhiều tiền hơn để tiêu xài. Nhưng cách này không hề làm tăng lượng cầu thực tế, mà chỉ làm tăng lượng tiền người ta chi tiêu vào những hàng hóa đã được sản xuất mà thôi. Chỉ bằng cách tăng lượng cung thì con người mới có thể thực sự có được nhiều hơn những thứ mà họ có nhu cầu. Và cuối cùng, Apple đã chọn cách cho vay. Với một số người, dường như Apple đã sử dụng lợi thế của bản thân để bóc lột những người hàng xóm đang gặp khó khăn. Đúng là sau này, Apple kiếm ra lợi nhuận mà không phải làm việc, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta tự nhiên có được nó mà không làm gì. Lợi nhuận thu được chính là sự đền bù cho rủi ro mà Apple đã gánh chịu. Hơn nữa, việc Apple kiếm ra lợi nhuận không hề ngăn cản bước tiến của những người khác. Do Apple muốn kiếm lời từ khoản tiết kiệm của mình, Barker và Charlie có cơ hội làm những cây vật bắt cá của họ mà không phải tiêu dùng dưới mức hay hạn chế tiêu dùng. Nếu thành công, họ sẽ cải thiện được tương lai kinh tế của bản thân mà không phải trải qua những đêm nhịn đói. Ngoài ra, họ có thể thu được những khoản lợi ngoài dự đoán nữa, chính xác hơn là giàu cá. Nếu họ thất bại và không trả được số cá đi vay lúc đầu, chính Apple mới là người chịu thiệt. Như vậy, về cơ bản, người cho vay chỉ có thể có lợi nếu người đi vay có lợi mà thôi. Tất nhiên, có những người không thể thấy rõ những lợi ích song phương như vậy. Ví dụ, điều gì sẽ xảy ra khi Barker và Charlie ghen tị với của cải gia tăng của Apple và đòi chia phần? Hãy tưởng tượng một kịch bản như sau. Barker bực bội và càu nhàu. Hãy nhìn thằng cha Apple đang lên mặt với anh em mình kìa. Hắn chỉ có trải chuốt trong bộ đồ lớn bằng lá cọ, còn anh em ta thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hì hục bắt mấy con cá trơn tuột này. Hắn ta có lòng thương người hay không chứ? Không lẽ không chia cho mình một hai con cá nhép để mình có thể nằm nghỉ một hai ngày được sao? Apple có cả đống cá. Làm sao nó biết được nếu mất một con cá? Charlie đồng tình. Đúng đó. Này, anh bạn mới phất, chia bớt chút đỉnh cho bạn bè đi chứ. Hoặc một kịch bản khác nữa cũng có thể xảy ra. Giả sử rằng Apple cảm thấy ái ngại đôi chút